Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, phần 126. 126. Khi dễ hơi hát chương 126 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bên cạnh người lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Đem nàng ôm thật sự khẩn. Ấm áp ngực tựa hồ có thể tàng tiến sở hữu ủy khuất. Vân Thiên ngưng chôn ở trong lòng ngực hắn. Chỉ cảm thấy lệ ý càng sâu. Thiên hề ca ca, chính mình trong nhà ra như vậy đại sự. Chính mình thế nhưng còn cùng thiên hề ca ca ở chỗ này tự tại tiêu giao. Nàng tại đây một khắc vô cùng chán ghét cái gì cũng không biết chính mình. Bùi Thiên Hề mặt mày ở kia tờ giấy thượng nhẹ nhàng đảo qua. Liền biết được toàn bộ nội dung. Cùng người nọ ở tin chung sở thuật không sai biệt lắm. Hắn mày kiếm hơi ngưng. Người nọ như thế nào còn không có động tác. Trong lòng ngực kiều kiều còn tại run rẩy. Trong giọng nói hơi mang nức nở. Như là có một bó tuyến đem hắn tâm chợt buộc chặt. A ngưng. Nghe ta nói. Được không? Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực tự trách tiểu nhân nhi. Thanh âm cực nhẹ. Như là phủng dễ toái lưu ly, trong lòng ngực người nâng lên khuôn mặt nhỏ. Trên má nước mắt loang lổ. Hắn dùng lòng bàn tay nhất nhất hủy diệt. Chậm rãi nói. A ngưng. Thế thúc ở triều đình việc. Đông cung chỉ là một cái lời dẫn. Quyết không thể trách tội với ngươi. Cái gì có ý tứ gì? Ta A ngưng như vậy thông minh. Như thế nào tới rồi chính mình trên người lại không nghĩ ra. Hắn ngữ khí mỉm cười. Vân Thiên ngưng trong lòng nặng nề cũng bị hắn mang theo hơi hoãn chút. Buổi trưa tắc chắc. Nguyệt doanh tắc thực. Thiên địa doanh hư. Cùng khi tin tức. Huống hồ trăng người trăng. Ôm eo thon tay dùng sức chút. Bùi Thiên Hề kiên nhẫn mà cấp tự trách tâm can nhi giải thích nghi hoặc một ngữ bừng tỉnh người. Trong mộng. Phụ thân ở triều đình mũi nhọn quá thịnh. Khó tránh khỏi sẽ làm người có tâm lo lắng. Làm đế vương kiêng kỵ. Cho nên mới sẽ tưởng tăng thêm chế hành. Liền tính không có Tiêu Trạch Sơn này một chuyến. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Vân Thiên ngưng nhìn ở trong gió nhẹ chậm rãi lay động hoa sen. Kia lá sen cực đại như bích ngọc bàn. Phong nhi thổi qua. Này tiếp nước châu bướng bỉnh lăn lộn. Chính là như thế nào lăn cũng lăn không ra lá sen biên giác. Được chim bẻ ná. Được cá quên nơm. Từ xưa quyền thần kết cục đều sẽ không hào quá. Đạo lý như thế. Trong lòng đạo khảm này nhi lại như cũ không qua được. Vân Thiên ngưng trong lòng bị đè nén. Chôn ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào. Qua hồi lâu, mới rầu rĩ nói. Mẹ làm chúng ta tới Cô Tô phía trước. Hay không cũng đã biết được. Còn có Thiên Hề ca ca. Ngươi có phải hay không cũng vẫn luôn gạt A ngưng. Xem hắn vừa rồi biểu hiện. Hiển nhiên không phải cùng chính mình giống nhau vừa mới biết ta tưởng. Bá mẫu là không nghĩ làm A ngưng lo lắng. Càng không muốn lan đến gần ngươi. Bùi Thiên Hề xoa nàng đầu nhỏ. Chậm rãi mở miệng đến nỗi ta là chính mình đoán được. Bá mẫu làm A ngưng cùng ta cùng tới Cô Tô. Tưởng là không muốn làm ngươi biết được trong phủ biến cố. Là ta không tốt. Hẳn là sớm một chút cùng A ngưng nói. Nguyên là như vậy. Trừ bỏ nàng. Còn lại người đều biết hầu phủ hiện giờ tình cảnh. Chỉ có nàng bị chẳng hay biết gì, Thiên Hề ca ca. Chúng ta sớm ngày hồi Kim Lăng đi, như là hạ quyết tâm. Vân Thiên ngưng ngẩng đầu, trịnh trọng mà đối Bùi Thiên Hề nói. Trốn tránh vô pháp giải quyết vấn đề. Huống chi nơi này đã sớm bầy sói hoàn hầu. Hiểm nguy trùng trùng, nàng không muốn ở như vậy che chở hạ quá cả đời, ân. Chờ đã nhiều ngày nhất nhiệt thời điểm qua. Ta liền cùng A ngưng trở về, Bùi Thiên Hề hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Có chút muốn nói lại thôi. Vân Thiên ngưng hiếm thấy hắn dáng vẻ này. Hỏi, Thiên Hề ca ca muốn nói cái gì? Hắn tựa hồ có chút do dự. Cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Bàn tay to đem nàng ôm thật chặt. Ngữ khí cũng thật cẩn thận. A ngưng, thật sự không có dấm. Ngô, Vân Thiên ngưng lại nghĩ tới còn nằm ở hậu viện người nào đó. Vốn là cùng Thiên Hề ca ca tốt đẹp hai người thế giới thế ngoại đào nguyên. Cố tình có người không có mắt hao hết tâm tư muốn xông tới. Trước mắt còn nằm ở cùng dưới mái hiên. Người này còn đối Thiên Hề ca ca khuynh tâm. mới vừa rồi nhân thái tử dựng lên phẫn nộ tràn đầy chiếm cứ trái tim. Chưa kịp ghen, lúc này kinh hắn vừa hỏi. Đào thực sự có chút ê ẩm tư vị, hừ. A ngưng cùng nàng so đo cái gì, lời này ghen tuông rất đậm. Nùng đến Bùi Thiên Hề khóe môi hơi câu. Mắt phượng cong lên đẹp độ cung. Vân Thiên ngưng vọng qua đi. Nơi đó mặt sao trời tựa hồ đều ở đối với nàng cười. A Thiên Hề ca ca ngươi lừa ta. Hóa ra vừa rồi thật cẩn thận đều là giả vờ. Đáng giận, nàng trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy lòng dạ một mặt. Bùi Thiên Hề cười một phen hoành bế lên nàng. Đi hướng nội viện, kia A ngưng đợi chút hảo hảo phạt ta. Thiên Hề ca ca tự nhiên nhậm quân trà đạp trong lòng ngực tiểu nhân nhi nhân hắn bỗng nhiên. Tiến đến bên tai mà đỏ bừng mặt, hừ nhẹ một tiếng, lại đem đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực hắn đi, phòng trong giường nệm thượng. Hai người không biết khi nào đã dây dưa ở cùng nhau, trà đạp trong đầu còn lặp lại quanh quẩn. Hắn mới vừa nói hai chữ, như thế nào cái trà đạp pháp? Vân Thiên ngừng bị bắt ngồi ở Bùi Thiên Hề trên người. Đầu còn có chút mênh mông, ngọc bạch tay nhỏ trống ở hắn ngực, giống hai quả bạch ngọc màn thầu, Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng nắm hai chỉ móng vuốt nhỏ. Mắt phượng chớp chớp, thành khẩn dạy dỗ nói, trước kia đều là Thiên Hề ca ca khi dễ A Ngưng. Hôm nay đổi A Ngưng tới khi dễ ta, được không? Nói xong, liền mang theo nàng tay nhỏ chậm rãi lột hạ chính mình áo ngoài. Ngực ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua hơi mỏng trung y càng vì lộ rõ. Vân Thiên ngưng khuôn mặt nhỏ hồng đến lợi hại hơn. Lại không muốn nhận thua. Một tay đem hắn trung y cũng cởi xuống dưới. Lộ ra toàn bộ nửa người trên tới tác giả có chuyện nói. Suy xét muốn hay không hạ chương tới cái nhân vật sắm vai căng mặt kịch thấu một chút. Thiên Hề ca ca phía trước bồ câu đưa thư cùng Thôi Thị không bất luận cái gì quan hệ. Ám tuyến sau này xem liền sẽ chân tướng đại bạch lạp. Nam chủ là cắt ra hắc không có lầm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.